Quả nhiên, tôi không nhìn nhầm cô ấy. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tiếc là cô ấy đã không đến đây để nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Lúc đầu khi nhìn thấy cô ấy, tôi biết cô ấy nhất định sẽ làm nên chuyện. Tần Nhã cười đáp lại. Tôi thay mặt cô Lâm cảm ơn bà. Không cần, thay tôi nói với cô ấy vài lời. Chỉ cần nói rằng tôi rất vui mừng. Mặc dù cô ấy không còn ở Leo nữa và đã tạo nên thương hiệu của riêng mình, nhưng tôi đối với tấm lòng của cô ấy sẽ không thay đổi. Tôi hy vọng cô ấy trong tương lai sẽ ngày càng phát triển hơn. Bà William đã cao tuổi rồi, đứa con duy nhất không mặn mà với ngành này, nên sau khi bà qua đời, liệu Leo có thể tiếp tục phát triển hay không là một vấn đề nan giải. Nếu không phải là người biết trân trọng tài năng, bà đã không cho một người vừa ra trường chưa có kinh nghiệm và nền tảng như Lâm Tân Ngôn cơ hội. Vốn dĩ bà muốn đợi mình qua đời sẽ giao lại Leo cho cô ấy quản lý. Giờ cô ấy đã có sự nghiệp riêng, chỉ đành chúc phúc thôi. Bà hiểu rằng mỗi người đều có một câu chuyện riêng của họ. Leo được sinh ra vì bà và những người bà yêu thương sẽ biến mất sau khi bà ấy qua đời. Như vậy cũng không có gì tiếc nuối. Hai người nói thêm vài câu. Tần Nhã đích thân hộ tống bà William lên xe. Nhìn xe đi khuất, cô quay lại phía sau tìm một cây ghế ngồi ở hành lang. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Tân Ngôn để nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tìm được số đang định ấn nút xanh. Nhưng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Cô ấy đang ở đâu? Tần Nhã quay đầu lại. Cuối hành lang đang dựa vào cửa là một bóng người cô đơn. Lúc anh quay đầu lại, Tần Nhã có thể nhìn rõ mặt anh, cầm điện thoại di động trong tay, ấn tắt màn hình, đứng dựa vào tường, duy trì vẻ mặt điềm tĩnh. Tôi không biết anh đang nói gì. Anh mở toang cổ áo, có gió lùa vào nhưng không thể làm dịu đi nhịp tim nóng hổi của mình. Anh cố gắng hít thở, phổi như một ống thổi bị vỡ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi hỏi cô, tức là đã biết thân phận của cô rồi. Đừng quên, lúc đầu tôi đã sắp xếp cho cô ra nước ngoài điều trị. Tần Nhã không cố ý nói dối, mà chỉ trả lời trong tiềm thức. Theo bản năng là muốn bảo vệ sự riêng tư của Lâm Tân Ngôn, không thể tùy ý tiết lộ tung tích của cô. Dù biết lý do anh và Lâm Tân Ngôn rời xa, nhưng cô vẫn cảm thấy hai người nên buông tay. Mặc dù những chuyện đó đều không phải do họ gây ra, không nên gánh chịu hậu quả, mà nên trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau. Mà hai đứa trẻ cũng lớn như vậy rồi. Bên cạnh đó, Lâm Tân Ngôn vẫn đang mang thai. Cô ấy ở thành phố C. Lúc nhìn thấy anh, Tần Nhã rất ngạc nhiên, không ngờ anh lại đến. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng đủ hiểu. Với rất nhiều thiệp mời được gửi đến, anh biết chính xác bộ dạng của cô như thế nào. Chỉ cần thấy tấm thiệp mời, anh chắc chắn sẽ đoán được nó có liên quan đến Lâm Tân Ngôn. Tống Cảnh Hạo sững sờ 2 giây, dường như anh không ngờ đến câu trả lời này. Thành phố C giáp thành phố B, cách nhau không xa. Có lẽ cô ấy không muốn mang đứa trẻ cách anh quá xa, Tần Nhã đoán. Mặc dù có những thứ Văn Nhàn để lại cho cô ấy không nhận nó hoặc không sử dụng nó, mà chọn ở lại đó vì nó không xa thành phố B. Tống Cảnh Hạo dựa vào cửa, nhìn ánh đèn ven đường, ý thức có chút mờ mịt. Cả thế giới dường như dần rời xa anh. Cảnh vật trong mắt anh càng lúc càng nhợt nhạt, giống như một bức tranh thủy mặc. Trong đó chỉ có một ý nghĩ, trong đầu quay cuồng. Đi gặp cô ấy, đi gặp cô ấy. Cô ấy sống ở đâu? Giọng nói của anh rất thấp và yếu ớt, nghe kỹ lại còn xen lẫn chút run rẩy, giống như đang đè nén cảm xúc mãnh liệt. Thành phố C, tầng 6, tòa A, dinh thự Ung Cảnh Hòa. Tần Nhã đáp. Tống Cảnh Hạo quay người. Tần Nhã ngăn lại. Vậy thì nhờ anh làm giúp tôi một việc. Cô chưa kịp nói hết lời, Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên đã bước tới. Sao các anh lại ở đây? Tô Trạm liếc nhìn hành lang, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở hành lang, lại nhìn Tống Cảnh Hạo, khóe mắt khẽ co giật, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói gì. Tần Nhã nuốt xuống những gì định nói. Lúc nhìn thấy Tô Trạm cũng không còn tâm trạng gì nữa, hoàn toàn coi như đối với người xa lạ. Cô đi giày cao gót bước tới, ánh mắt không nhìn Tô Trạm, cũng không nhìn Thẩm Bồi Xuyên, mà cười nói với Tống Cảnh Hạo. Có thể để lại số điện thoại không? Tô Trạm đi theo anh, cô không tiện để nói chuyện trước mặt anh.